Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Sa Chỉ Hồng. Đăng Thiên Kỳ Tháp, Thạch Song Toàn cảm giác được một cách rõ ràng, theo màu ngà sữa nhỏ bé điểm sáng rót vào, nguyên bản uể oải suy sụp hùng bi huyền linh, hai con ngươi dần dần có một tia thần thái, giống như, cái này dưỡng thần đan, rất hữu hiệu. Thạch Song Toàn trong lòng vui mừng, càng thêm cố gắng hút vào huyền năng, rót vào huyền linh bên trong. Hùng bi huyền linh chậm rãi ngồi dậy, theo quanh thân lỗ chân lông tỏa ra điểm điểm ánh vàng, đem rót vào tinh hải bên trong huyền năng hấp thụ nhập thể, bắt đầu tự động tu bổ tự thân. Thạch Song Toàn vui mừng quá đỗi, đây là huyền linh khôi phục ký hiệu, tại bình thường huyền linh liền sẽ tự động nhập vào xuất ra huyền năng tu luyện, trợ giúp huyền sư huyền lực càng thêm tinh thuần. Chỉ bất quá bị trọng thương huyền linh, hội tạm thời đánh mất loại năng lực này. Hiện tại hùng bi huyền linh lại bắt đầu lại từ đầu nhập vào xuất ra huyền năng. Điều này đại biểu nó tâm thần phương diện thương thế đã không có trở ngại. Dưỡng thần đan, chấm ngoặc kép. Thạch Song Toàn mặc niệm hai lần loại đan dược này danh tự, lập tức trong lòng giật mình. Đan dược này có thể khôi phục huyền linh thương thế, khẳng định rất chân quý. Chỉ sợ, viên đan dược kia thấp nhất là tứ phẩm. Cân nhắc đến chữa trị huyền linh, ôn dưỡng tâm thần đặc thù tác dụng, nó có thể là ngũ phẩm. Thạch Song Toàn cười khổ, vốn là đi cảm tạ Hứa Dương, nào biết được còn chiếm người ta một cái không nhỏ tiện nghi. Bất quá, đáy lòng của hắn cũng cảm giác được Hứa Dương cùng những cái kia Sa Chỉ quốc thế gia đệ khác biệt, là chân chính có thể tương giao bằng hữu. Sau nửa canh giờ, Thạch Song Toàn cửa khe khẽ mở ra. Phong, Thạch Song Toàn hô một tiếng, lại không người đáp ứng. Hắn nhíu nhíu mày, theo sát vách truyền đến loáng thoáng tiếng cãi vã. Thạch Song Toàn nghe được một thanh âm, trong đó là Thạch Phong. Hắn đi ra phía trước, vừa muốn đẩy ra kia sát vách cửa phòng, liền nghe đến một cái lanh lảnh thanh âm truyền đến. Thạch Song Toàn hiện tại đã phế đi, dựa vào cái gì độc chiếm một cái phòng? Thạch Phong, ngươi tại ta Sa Chỉ quốc trước thập thiên mới bên trong, xếp tại thứ hai đếm ngược, nên cho ngươi đi cùng kia Thạch Song Toàn chen một cái phòng mới đúng. Thạch Song Toàn nghe được kia tiếng nói, là Sa Chỉ quốc chúng tuyển lúc danh liệt thứ tư Lý Mật. Bình bên trong, Song Toàn ca, Thạch lão đại kêu có chút sốt ruột. Ai ngờ nhìn chính mình tao ngộ một điểm ngăn trở, vậy mà như thế chanh chua, bỏ đá xuống giếng. Bành, Thạch Song Toàn đại lực đá văng ra cửa phòng. Trong môn ba bốn thiếu niên đồng loạt nhìn lại, thân hình cao lớn Thạch Phong kinh hô một tiếng. Song Toàn ca, Lý Mật sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá cái này thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đại đại liệt liệt nói ra. Thạch Song Toàn, chúng ta lại địa phương không đủ rộng rãi, chịu ủy khuất ngươi cùng Thạch Phong. Dừng đá chen một chút đi. Một bên dừng đá cả giận nói. Ngươi đây là khi dễ người. Nếu không phải ngươi giật dây, Song Toàn ca sẽ đi cùng Hắc Vũ quốc tranh đoạt thiên tự viện lạc. Lý Mật lặng lẽ cười lạnh. Thạch Song Toàn hắn không có cướp lại, cô phụ kỳ vọng của chúng ta, mất đi Sa Chỉ quốc mặt mũi, ta làm gì lại cho hắn mặt. Thạch Phong châm chọc nói, ngươi vì sao gọi Song Toàn ca tên đầy đủ? Buổi sáng hôm nay, ngươi không phải còn xưng hô hắn Thạch lão đại a? Lý Mật hơi đỏ mặt, lập tức không thèm đếm xỉa khuôn mặt ra, nói, trước khác nay khác, Thạch Song Toàn hiện tại đã phế đi. Ta một cái tay đều có thể bại hắn, dựa vào cái gì xưng hô hắn lão đại? Tốt, rất tốt. Thạch Song Toàn trong mắt phun lửa, xương ngón tay khớp nối bóp kẽo kẹt rung động. Lý Mật, ngươi nói ngươi một cái tay liền có thể bại ta? Tới đi. Lý Mật không có quan sát Thạch Song Toàn khí tức, hắc nhiên đạo, ngươi muốn chết, trách không được ta. Hai người đồng loạt đi tới trong viện. Thạch Phong dừng đá, mang theo vẻ mặt lo lắng cũng đi theo ra ngoài. Khụ khụ, giao thủ hợp lại, Lý Mật bay rớt ra ngoài, ho ra đầy máu, mặt trắng như tờ giấy. Hắn một mặt hoảng sợ, nhìn về phía Thạch Song Toàn. Ngươi không có thụ thương. Lý Mật kinh hãi nói. Thạch Song Toàn khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ta đích xác thụ thương. Chỉ bất quá, bày một cái hảo bằng hữu phúc. Không chỉ có khỏi hẳn, mà lại càng có tinh tiến. Nói thật, thật thua thiệt lần bị thương này. Thạch Song Toàn khinh thường nhìn xem Lý Mật kia bề ngoài trắng nõn tuấn tú. Kỳ thực xấu xí không chịu nổi khuôn mặt. Giống như không bị thương. Ta sao có thể biết rõ. Như ngươi loại này tiểu nhân chân diện mục. Thiên tự số 2 trong viện. Hải Nhạc một thân nhẹ nhàng chỗ trở về. Quản lý viện kết quả xử lý. Đối Nhạc Đình Vân, Hứa Dương bọn người nói chuyện. Tất cả mọi người cảm thấy thật cao hứng. Ngự Huyền Vũ càng là kêu to viên viện chủ đại nhân anh minh thần võ. Mắt sáng như đuốc. Bọn hắn không biết là. Nếu không phải Hứa Dương tại trên lôi đài biểu hiện. Để phương phó viện chủ trước đó có trên tâm lý khuynh hướng. Lần này phán quyết kết quả. Thật đúng là khó có thể đoán trước. Tiếp xuống. Còn có 2 ngày. Liền là quyết chọn chi. Các ngươi cố gắng chuẩn bị đi. Hải Nhạc cười nói. Ngự Huyền Vũ hỏi. Hải Tông. Quyết chọn đều có những cái kia trình tự. Hải Nhạc nhíu mày nói ra. Mỗi một giới quyết chọn đều có chỗ khác biệt. Bất quá hôm nay nghe một chút tin tức linh thông giáo sư nói. Lần này quyết chọn là kỳ trước hoàn thiện nhất một lần. Hội toàn bộ phương vị chỗ suy tính tuyển thủ tu vi. Ý chí, chiến kỹ thậm chí nhục thân. Như vậy, lần này quyết chọn rất có thể chính là Đăng Thiên Tháp. Đăng Thiên Tháp, đó là cái gì? Ngự Huyền Vũ ngạc nhiên nói. Đăng Thiên Tháp là man hoang thời đại lưu truyền xuống kiến trúc. Nội uẩn vô tận thần kỳ. Đến bây giờ, còn không có ai có thể khám phá trong đó huyền bí. Hải Nhạc trịnh trọng nói. Lợi hại như vậy, Ngự Huyền Vũ nói. Hải Hoàng cùng Sau Mây. Hai vị này huyền hoàng cấp đại năng. Cũng vô pháp khám phá Đăng Thiên Tháp huyền bí sao? Hải Nhạc gật đầu nói ra. Không chỉ là Hải Hoàng. Sau Mây hai vị huyền hoàng. Có ghi lại. Thăm dò qua Đăng Thiên Tháp tiền bối cao thủ, vẻn vẹn huyền hoàng tựu có 16 vị, còn có 2 vị là siêu việt huyền hoàng tồn tại, nhưng là bọn hắn không có một cái nào có thể leo lên Đăng Thiên Tháp tầng cao nhất. Khám phá tòa tháp này bí mật, Ngự Huyền Vũ biểu lộ quái dị nhìn Hứa Dương một chút. Siêu việt huyền hoàng tồn tại, thế tôn cường giả, liền tuyệt thế cường giả như vậy. Đều không thể khám phá Đăng Thiên Tháp bí mật. Tòa tháp này thật đúng là rất đặc thù. Tòa tháp này có tác dụng gì? Ngự Huyền Vũ hỏi. Đăng Thiên Tháp lại được xưng làm Mê Huyễn Tháp. Trong tháp ẩn chứa vô cùng vô tận huyễn cảnh. Mỗi một tầng trong ảo cảnh đều sẽ có đủ loại dị thú. Huyền giả tạo thành quân đội, công kích tiến vào người. Giống như tại Đăng Thiên Tháp nội chiến chết, kẻ xông vào bản thân sẽ không tử vong. Nhưng tâm thần lực lượng, hội tiêu hao rất lớn, thường thường muốn tốt mấy ngày mới có thể phục hồi như cũ. Hải Nhạc nói, Hứa Dương đang nghe Đăng Thiên Tháp 3 chữ thời điểm, cả người đều hóa đá. Ngoặc kép, là cổ tịch ghi lại tòa kia Đăng Thiên Tháp sao? Hậu thế Hứa Dương đọc qua điển tịch, kia là huyền khí khô kiệt thời đại. Mọi người đối với thiên huyền đại lục huyền khí tiêu tán nguyên nhân suy đoán. Liệt ra khỏi thập đại nỗi băn khoăn. Một trong số đó liền là Doanh Châu Hải Vân Thượng Quốc Đăng Thiên Tháp. Chỉ bất quá Đăng Thiên Tháp thực sự quỷ dị khó lường, không người có thể khám thấu huyền bí của nó. Sở dĩ mọi người cũng chỉ là đem nó liệt vào nghi hung thôi. Đừng nói thế tôn, lợi hại hơn thánh nhân cũng từng thăm dò qua Đăng Thiên Tháp, nhưng cũng không công mà lui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.